Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 174, chương 173 tiếp nhận kết cục này. Tại đây về sau, đoàn người trải qua một phen thương nghị, quyết định hôm nay trước tạm thời trong rừng rậm đặt chân nghỉ ngơi. Ngày mai lại đi tới cùng Masu tụ hợp, dù cho Rama nghĩ sớm một chút cùng Masu tụ hợp. Có thể vừa đến ma lực của hắn ban đầu liền không có hoàn toàn khôi phục. Thứ hai bên kia bởi vì có Pháp quốc quân quan hệ số người rất nhiều. Hành động có chút không tiện. Tại vừa rút lui ra Orléans lúc này. Nếu như tùy tiện hành động, rất có thể sẽ bị truy kích mà đến Servan phát hiện ra tung tích. Từ đó nhằm vào, cân nhắc lại thừng qua đi. Rama mới bất đắc dĩ thừa nhận bây giờ không phải là cuống cuồng hành động thời cơ. Liền xuyên thấu qua máy truyền tin hướng Roman truyền đạt bên này ý tứ. Nhường Roman thông chi Masu, Roman đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến. Hoàn mỹ phát huy ra thân là hậu viện năng lực, vô cùng lo lắng đi bắt đầu chuyển động. Từ trên tổng hợp lại, đoàn người liền trong rừng rậm tiếp tục giấu kín. Nghỉ ngơi lấy lại sức, mà bởi vì Marie cùng Amethyst trước đó đã tới vùng rừng rậm này. Đối với nơi này tình huống dù sao cũng hơi hiểu rõ. Hai người xung phong nhận việc gánh vác lên một chút trách nhiệm. Mặc dù Servan không cần ăn uống, chỉ cần có ma lực cung cấp cũng đủ để sinh tồn xuống. Có thể Lolly lại là nhân loại Master, không ăn uống không thể được. Amethyst liền dùng một câu như vậy thoại làm lời dạo đầu. Đi tới rừng rậm chỗ sâu đi săn. Ta đây liền đi lấy nước. Tại đây bên trong gặp phải một đầu đáng yêu nai con nói cho ta biết nơi nào có khả năng yên tâm. Uống nước sạch, Marie thì nó ra có chút không rõ ràng cho lắm lại khiến người ta bất an lời nói. Ngay sau đó cũng tự mình rời đi. Chỉ còn lại có Rama cùng Jin hai người lưu ngay tại chỗ. Một cái cần khôi phục tiêu hao qua ma lực, một cái cần khôi phục tích lũy tổn thương, đều không tiện hành động. Cứ như vậy, sắc trời dần dần trở nên muộn, nhường hoàng hôn đều lại tới. Trên rừng rậm không, trời chiều hào quang vương vãi xuống, mang đến một cỗ yêu thương không khí. Một mực xếp bằng ở dưới một thân cây Rama lúc này mới mở to mắt. Ma lực khôi phục được không sai biệt lắm. Cảm thụ một trong hạ thể ma lực, Rama hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù chẳng qua là khôi phục 7/8 phần 10 không sai biệt lắm, nhưng tiếp xuống liền giao cho Magic Circuit tự động vận chuyển đi. Nếu như vậy, đợi đến ngày mai tỉnh lại, ma lực cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Hy vọng Masu bên kia cũng có thể hết thảy thuận lợi đi. Rama một bên quải niệm lấy chính mình, hậu bối, còn vừa không tự chủ được thì thào lên tiếng. Dạng này thì thào tiếng tựa hồ liền bị nghe được. Cái kia gọi Masu liền là của ngươi khế ước Servan sao? Chỉ gặp, Jin không biết lúc nào cũng kết thúc nghỉ ngơi. Đang từ mặt khác dưới một thân cây đứng dậy, nhìn về phía Rama. Nhẹ giọng cười, cùng kiệt ngạo bất tuần lại tràn ngập căm hận Hắc Jin khác biệt. Vị này thánh nữ tại bình thường bày ra nụ cười lộ ra vô cùng an lành lại ôn nhu, để cho người ta không khỏi có chút mê muội. Đúng vậy a, Rama nheo mắt lại, giống như là đối Jin nụ cười thấy lóa mắt một dạng. Nói, ngươi đã không thành vấn đề sao? Đúng thế, Jin nhẹ gật đầu. Thành thật nói, bởi vì không có thương tổn cùng linh hạch quan hệ, thương thế khôi phục cũng không có cái gì trở ngại. Nói chung, Servan liền cùng cơ thể sống automaton một dạng, chỉ cần có ma lực. Trên lý luận, tất cả thương thế đều sẽ dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Trừ phi thương tới linh hạch, cũng hoặc là linh cơ bản thân bị khó mà ma diệt trọng thương. Mà vạn hạnh chính là, bởi vì không có Master, tự thân chính là Holy Grail, tự động triệu hoán quan hệ, bao quát Jin ở bên trong hết thảy Servan đều là từ Holy Grail, tới cung cấp ma lực, không cần quá mức lo lắng ma lực hao tổn vấn đề. Nếu ma lực đầy đủ, cái kia Jin thương thế tự nhiên cũng liền không cần hao phí quá nhiều thời gian tới khôi phục. Cho nên, cho dù là hiện tại cũng có thể như người bình thường chiến đấu. Thỉnh không chút khách khí sử dụng ta đi. Master, Jin liền việc nhân đức không nhường ai giống như nói rõ điểm này. Master sao? Rama gãi gãi gương mặt của mình. Nghiêm chỉnh mà nói, Jin cũng không phải Rama khế ước servant. Bất quá, vì chiến đấu kế tiếp, Rama cũng hướng Jin một nhóm đưa ra tạm thời khế ước yêu cầu. Thuận tiện chính mình cung cấp ma lực, tăng cường lực chiến đấu của bọn hắn, còn có thể dùng Command Spell tới cường hóa bọn hắn. Kể từ đó, Jin xưng hô Rama một tiếng Master, tựa hồ cũng tính đương nhiên, chỉ là, đã ngươi gọi ta Master, ta đây liền phải tận tụy hỏi một lần nữa. Rama nhìn phía Jin, như vậy lên tiếng, như thế thật được không? Đây là ban ngày ấy cũng hỏi qua vấn đề, mà hắn ngụ ý cũng rất đơn giản. Ngươi thật dự định lần nữa vì Pháp Quốc mà chiến sao? Jin, Rama rốt cục đem vấn đề này hỏi lên. Không có cách nào, tựa như, Long Chi ma nữ, theo như lời một dạng. Pháp Quốc phản bội ngươi, ngồi nhìn ngươi bị chỗ dùng thiêu chết. Ngươi khi còn sống liều mạng nghĩ bảo vệ đồ vật, kết quả lại là đối ngươi như vậy. Ngươi coi như không căm hận nó, cái kia cũng không lý tới từ lại tiếp tục vì bảo hộ nó mà đánh đi. Rama gấp nhìn Jin, bộ dạng này nói, chẳng lẽ trong lòng của ngươi liền thật không có mảy may căm hận sao? Đây là Rama vẫn muốn hỏi Jin sự tình. Đối với cái này, Jin như là hoang mang mà lên, thoáng rơi vào trầm mặc. Thế nhưng là, trầm mặc một chút hạ về sau, Jin liền không chút do dự trả lời Rama. Đúng thế, Jin nói như thế, trong lòng của ta cũng không có mảy may căm hận. Như thế liền lưỡng lự đều không có một chút do dự trả lời. Nhường Rama triệt để ngây ngẩn cả người. Rama thậm chí cơ hồ thốt ra. Vì cái gì? Đúng vậy à, vì cái gì? Vì cái gì bị như thế phản bội về sau? Người vẫn như cũ có thể phấn đấu quên mình vì bọn họ đứng ra đâu? Là thật không rõ điểm này. Nhưng Jin trả lời nhưng như cũ như vậy ngắn gọn. Bởi vì, ta đã sớm tiếp nhận kết cục này. Jin ngẩng đầu, nhìn về phía trời chiều, thanh âm như theo địa phương xa xôi truyền đến một dạng. Chậm rãi vang lên, ta đã sớm biết, chính mình cuối cùng nhất định sẽ bị xử hình. Này tức không phải tiên đoán, càng không phải là biết trước, chỉ là Jin nội tâm một cái trực giác mà thôi. Mà dạng này trực giác sẽ xuất hiện, lý do cũng rất đơn giản. Ta chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng hương hạ cô nương. Cho tới bây giờ đều không phải là cái gì thánh nữ. Tại may mắn nghe được chủ thanh âm về sau, liền cân nhắc phía trước có nhiều ít khó khăn cùng trở ngại đều không có liền xúc động rời khỏi. Gia hương, Jin giống như nói một mình nỉ non lấy. Kết quả, vì cứu vớt tổ quốc, ta đoạt đi rất nhiều địch quốc người tính mệnh. Kết quả, vì để cho mọi người theo chiến tranh trong thống khổ thu hoạch được giải phóng, ta lại tự tay đoạt đi rất nhiều ngã vào dưới người của ta kẻ địch hy vọng. Tùy tỉ rời quê hương, lập xuống không biết trời cao nguyện vọng. Kết quả chính là hai tay của ta sớm đã dính rất nhiều máu tươi. Dạng này ta, nếu như không bị xử hình, đó mới là không bình thường. Jin kể ra, nhường Rama há hốc mồm, lại là liền một câu đều nói không nên lời. Cũng chính là nói như vậy. Ngươi, cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề à? Rama ngẩn khí vị thường trầm trọng, lại dị thường đắng chát. Đổi lấy vẫn là Jin không chút nghĩ ngợi trả lời. Đúng thế, cái này là Jin một chút cũng không có căm hận lý do. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.